Ngạo Thế Đan Thần, chương 3036, Thần Hoang Thông Đạo. Góc truyện audio.com, GT, Kim Y Nam Tử vô cùng tức giận, đây chính là tại Vạn Đạo Thần Sơn dưới chân, lại có người dám âm hắn cái này Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử, hắn giận trừng mắt trầm tường, một bộ khí cấp bại phôi hình dạng tựa hồ không nhớ hắn vừa mới cũng âm qua người khác. Nhất định là các ngươi làm cho các ngươi hai người này, chán sống phải không? Kim Y Nam Tử chỉ vào trầm tường cùng tên lão giả kia. Là lại dùng thế nào? Ta chính là chán sống, ngươi có loại sẽ giết chết ta nha, ta xem ngươi cũng không có bản lãnh kia. Trầm tường cười hắc hắc, ngươi tuy rằng tạc lô, nhưng cũng không có thua, chỉ là cùng người khác đánh ngang mà thôi. Vương bát đản, ta muốn giết chết đây. Kim Y Nam Tử cả giận nói, hai bước liền nhảy qua đến trầm tường trước mặt, nắm tay tràn ra ngọn lửa màu vàng, mang theo bừng bừng sáng tỏ nóng khí thức, một quyền liền đập hướng trầm tường gò má của. Thế nhưng trầm tường xuất kích tốc độ nhanh hơn, một cước giơ lên, hung hăng xùy tại Kim Y Nam Tử bụng, tuy rằng hắn vô ích bao lớn sức nhưng nam tử này cũng đã bị đá đụng phải tường bay ra ngoài. Ly khai cái chỗ này a hát, trầm tường đối tên lão giả kia nói, sau đó hắn cũng gấp bận rời đi nơi này. Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử ở chỗ này thế nhưng nổi danh cậy mạnh, trong ngày thường nào có bị người như vậy khi dễ qua. Nam tử kia bị trầm tường một cước đá bay sau khi ra ngoài, liền nằm trên mặt đất thật lâu không thể đứng lên, hắn trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt, bởi vì hắn không nghĩ tới trầm tường thực lực cường đại như vậy, một cước kia đá tới thời điểm, hàm mang lực lượng trong nháy mắt liền nhảy vào hắn thần hải trong, trực tiếp phế bỏ hắn thần hải, mà hắn, www bảng v kép. Thân thể tức thì bị một cổ lực lượng đáng sợ tàn phá, gân cốt toàn bộ đoạn toái. Biết được việc này sau khi, Vạn Đạo Thần Sơn người rất nhanh thì đi tới nơi này nhi, đồng thời hỏi thăm rất nhiều người, hội ra trầm tường cùng tên lão giả kia bức họa. Vì rằng cái kia Kim Y Nam Tử tu vi không cao lắm, nhưng hắn cũng Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử, Vạn Đạo Thần Sơn có thể cho phép đệ tử của mình cậy mạnh vô lý, bởi vì này tượng trưng cho Vạn Đạo Thần Sơn ở chỗ này quyền uy, cho nên hắn tuyệt không cho phép Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử lọt vào khi dễ. Vô luận là không là nguyên nhân là đệ tử của bọn họ vô lễ, bọn họ lúc này muốn tìm ra trầm tường, bằng không bọn họ Vạn Đạo Thần Sơn chắc là sẽ không bỏ qua. Vạn Đạo Thần Sơn bọn người kia thật đúng là, xem ra bọn họ ở chỗ này cậy mạnh lâu như vậy cũng không có người khiến bọn họ bị thua thiệt, cái này chỉ sợ là lần đầu bị người đem đệ tử đánh tàn phế a hát. Trầm tường thay đổi dung mạo sau khi, vẫn như cũ tiêu sái tại trên đường cái đi tới đi lui, căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Vạn Đạo Thần Sơn tựa hồ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, trầm tường hai ngày qua này liền thường xuyên ở trên đường thấy Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử cầm trong tay hắn và lão già kia bức họa, đầy đường cái siêu tầm bọn họ. Chẳng lẽ là bởi vì kia cái gì Thần Sơn tế bọn họ mới có thể xâm nghiêm như vậy sao? Trầm tường lúc này đã ở chờ Thần Sơn tế bắt đầu, hắn thật tò mò Vạn Đạo Thần Sơn tại sao muốn làm như thế một cái Thần Sơn tế, còn phi thường long trọng. Nhất định phải đem hai tên khốn kiếp này bắt lại, cũng dám khiêu khích chúng ta Vạn Đạo Thần Sơn, ngày mai sẽ là Thần Sơn tế, nếu là còn bắt không được bọn họ chúng ta cũng sẽ bị trách tội. Góc truyện audio.com, nói không chừng bọn họ nhất định ly khai Thần Sơn đảo, bọn họ cũng không ngu xuẩn, làm ra loại chuyện này sau khi chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu ở chỗ này, hôm nay chúng ta làm như vậy cũng chỉ là khiến người khác biết chúng ta Vạn Đạo Thần Sơn không cho phép người khác đối với chúng ta như vậy khiêu khích. Quên đi, nữa chịu đựng hai ngày nữa là được, ngày mai sẽ là Thần Sơn tế, nghe nói sẽ từ thần hoang xuống tới cho phép nhiều người lợi hại như vậy, cũng không biết cái này là vì cái gì. Trầm tường theo mấy người Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử, nghe tin tức này sau khi, đột nhiên minh bạch Thần Sơn tế tác dụng. Thì ra là thế, bọn họ làm cái này Thần Sơn tế, phải là muốn mở ra một cái trận pháp tiếp thu đến từ thần hoang người của phía trên, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu người. Trầm tường cẩn thận suy nghĩ một chút, ở vào thời điểm này, Vạn Đạo Thần Sơn làm như vậy rất hiển nhiên là nhằm vào Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành. Vạn Đạo Thần Sơn đối Vạn Đạo Chí Bảo vô cùng coi trọng, mà bọn họ xác định chỉ cần bắt được Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long trong thành những thứ kia đối trầm tường vô cùng trọng yếu người, là có thể áp chế đến trầm tường, cho nên bọn họ lần này nhất định phải chuẩn bị chu toàn, còn từ thần hoang thượng mặt phái người xuống tới. Bọn người kia một điểm cũng không có xem nhẹ Bách Hoa thôn nha. Trầm tường trở lại trong phòng, tiếp tục trồng hắn dược liệu, rõ thiên thần sơn tế, hắn liền dự định hào hào nháo thượng nhất nháo, khiến Vạn Đạo Thần Sơn tại trong chuyện này kinh ngạc. Sáng sớm, trầm tường đã bị thanh âm huyên náo cho kinh động. Hắn sau khi rời giường, mới biết được thần sơn tế dĩ nhiên đã bắt đầu rồi, ở trên trời không sáng lên thời điểm lại bắt đầu. Động tĩnh quả nhiên không nhỏ nha. Trầm tường cảm giác được mặt đất tại hơi run rẩy, đây là bởi vì có số lớn năng lượng tụ tập cùng một chỗ mới đưa đến. Hắn vội vã rời giường, sau đó đi trước kia tòa núi to phía dưới đại sân rộng, hắn đi tới sân rộng thời điểm cái kia đại trận đột nhiên mở ra, chỉ thấy kia tòa núi to đột nhiên bị một đạo màu trắng quang bao phủ, mà trong cao không cũng xuất hiện một cái màu đen cự hố. Muốn xuống sao? Trầm Tường nhướng mày, thần hoang thượng mặt nếu là có người hạ tới mà nói, đối với hắn có thể là phi thường bất lợi. Nghĩ lại giữa Trầm Tường liền làm ra quyết định, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Hắn lấy ra một cái tiểu ấn, Thiên Luyện Đế Thần Ấn. Thiên Luyện Đế Thần Ấn tuy rằng không phải là vạn đạo thần khí cũng không phải ngạo thế thần khí, nhưng có phi thường cường đại hiệu quả, có thể đem Trầm Tường lực lượng chuyển hóa được càng thêm cường. Kia tòa núi to bởi vì mở ra trận pháp này, cho nên nguyên bản bao phủ núi to kết giới cũng đã tạm thời đóng kín, thần sơn trong cường giả đều ở đây thần sơn bốn phía, bảo vệ thâm sơn. Đảo nhỏ rất nhiều người đều đang quan sát, bọn họ còn là lần đầu thấy tràng diện lớn như vậy. Trầm Tường nắm chặt tốc Thiên Luyện Đế Thần Ấn, bắt đầu ngưng giữ ngạo thế thần lực, hắn phát ra khí tức cũng không nhỏ thế nhưng thần sơn mở ra đại trận thời điểm, động tĩnh lớn hơn nữa, hoàn toàn đem hắn về điểm này khí tức toàn bộ che giấu. Đại địa run rẩy được càng thêm kịch liệt, trong cao không kia cổ màu đen vòng xoáy lúc này dần dần xuất hiện một đạo kim quang. Góc truyện audio.com. Trầm Tường rất rõ ràng, tại kế tiếp không lâu sau thiên đạo thế giới sẽ cùng thần hoang tạm thời xuất hiện một cánh cửa, đến lúc đó thần hoang thượng mặt sẽ có rất nhiều người xuống tới, đều là đến từ vạn đạo thần sơn cường giả. Muốn đem bọn họ làm một trận rơi. Trầm Tường siết chặt Thiên Luyện Đế Thần Ấn, lúc này hắn Thiên Luyện Đế Thần Ấn đã khẽ run lên, điên cuồng hấp thu hắn ngạo thế thần lực, hôm nay chỉ là đợi chờ hắn đánh ra. Xuất hiện, Trầm Tường thấy màu đen vòng xoáy đột nhiên biến thành kim sắc nhưng lại lóng lánh hào quang, hơn 20 cá nhân từ phía trên chậm rãi đáp xuống. Những người này xuất hiện thời điểm, rất nhiều người vây xem đều hít một hơi khí lạnh, bởi vì này những người này đều mạnh phi thường, kia từng đợt làm cho thật lớn cảm giác áp bách khí tức lệnh bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Đúng lúc này, Trầm Tường một cái thuấn di đi tới nơi này đoàn người phía trên, hắn phi thường dễ dàng liền thuấn di quá khứ. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong tay Thiên Luyện Đế Thần Ấn chợt đập đi ra ngoài, thần ấn trước mặt lòe ra một trận mãnh liệt kim quang, sáu thú đủ giống thập phần chấn động, tại trên quảng trường mặt những vạn đạo đó thần sơn cường giả sau khi nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt nhộn nhịp bay đi tới. Tiên nước miếng, cách chương.